Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, Tàn Linh Trận Xa. Rời đi Tả Thông Môn Tổng Bộ, Dương Trần liền trực tiếp trở lại khách sạn, để hắn không có nghĩ tới là, Cao Hiểu lập tức lại tìm chính mình, sau đó liền bắt đầu ép hỏi, đến cùng đi nơi nào sung sướng. Dương Trần rất cảm thấy im lặng, đơn giản giải thích một chút. Cao Hiểu sau khi nghe nói, con mắt ứa ra ánh sáng, không nói hai lời, kéo Tần Hải liền đi mua sắm. Dương Trần thấy thế, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn lực lượng 10 phần đi ở trước nhất, một bộ thổ hào địa chủ biểu lộ. Sau đó, Cao Hiểu thật kiến thức đến Dương Trần chỗ kinh khủng. Người sau tiến vào một cái cửa hàng, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp ném cho chủ cửa hàng một tấm thẻ vàng. Điếm chủ kia thấy một lần thẻ vàng, trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ, sau đó liên tục thở dài, đối với Dương Trần không gì sánh được cung kính. Được rồi, quý, hết thảy muốn hết. Dương Trần tài đại khí thô, lớn tiếng nói. Chủ cửa hàng nghe chút, liền tranh thủ tốt nhất, đắt nhất bảo vật, tất cả đều giao cho Dương Trần, đồng thời đánh giảm giá 20%. Sau đó Dương Trần chính là hướng về tòa tiếp theo cửa hàng đi đến. Cứ như vậy, Cao Hiểu cùng Tân Hải cùng Văn Hy, tất cả đều thành quần chúng, nhìn qua Dương Trần điên cuồng càn quét, mà lấy định lực của bọn hắn. Giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tỷ phu của ta, đây là rút cái gì điên rồi? Sư phụ so Cao Hiểu cô còn bá đạo. Trần ca hắn, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là từ đối phương trong mắt, nhìn ra cực độ vẻ khiếp sợ. Nhưng mà, Dương Trần điên cuồng, còn xa xa không có đình chỉ. Càng về sau, lấy Cao Hiểu tính cách, đều là ở một bên khuyên nhủ, tỷ phu, dừng tay đi, qua đem nghiện là được rồi. Tỷ phu, người đuổi không lên Tần Hải mẹ hắn, cũng không trở thành cầm linh thạch xuất khí a. Tỷ phu, thực sự không được, người nhìn ta được hay không? Hai ta thích hợp một chút được. Đối với Cao Hiểu lời nói, Dương Trần phảng phất không nghe thấy, vẫn là yêu không dừng tay. Hắn hiện tại mới phát hiện, nguyên lai dùng tiền như thế thoải mái. Như vậy, hắn một mực từ dọc theo Tả Thông Môn hòn đảo, một tòa càn quét, cho đến đi vào lớn nhất một hòn đảo. Nơi đây phồn hoa trình độ, tuyệt đối hòn đảo khác có khả năng sánh ngang, mà lại, không phải người bình thường có thể bước vào, cho dù là hóa linh cảnh, đều có bị cự tuyệt ở ngoài cửa khả năng. Nhưng đây đối với nắm giữ thẻ vàng Dương Trần tới nói, hoàn toàn là thông suốt. Hắn vừa xuất ra thẻ vàng, thủ vệ chính là lấy tối cao lễ nghi, để Dương Trần bọn người thông qua, đồng thời còn đưa tới người chung quanh vô tận vẻ hâm mộ. Dương Trần là không có chút nào khách khí, không nói hai lời, dọc theo đường đi liền bắt đầu càn quét, một mực đạt tới hòn đảo trung tâm. Nơi đây chỉ có một cái cung điện màu vàng, là Tả Thông Môn kinh doanh, quy mô vậy mà không thua kém một chút nào Tả Thông Môn tổng bộ. Hơn nữa, còn là chỉ có hơn chứ không kém. Trọng yếu hơn là, Dương Trần từ nơi này cung điện bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ mịt mờ trận pháp ba động. Sức chấn động kia, vậy mà so Bắc vực chi chiến sử dụng trận pháp, còn cường đại hơn. Xem ra, đồ tốt đều ở nơi này. Dương Trần chậm rãi bước vào. Lúc này chính là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì tòa cung điện này tất cả đồ cất giữ, cũng không phải là đặt ở quầy hàng bên trong, mà là lấy trận pháp chi lực, trói buộc ở chung quanh không gian ở trong. Võ giả coi trọng, liền có thể tự hành hướng trong trận pháp giao phó linh thạch. Một khi số lượng đạt tới tiêu chuẩn, trận pháp liền sẽ tự động phóng thích. Dương Trần thấy thế, cảm giác 10 phần kỳ dị. sau đó liền ném ra ngoài ba cái nhẫn không gian cho Cao Hiểu bọn người, nói ra các người coi trọng cái gì tùy tiện mua. Ba người mặc dù không muốn lại tiếp tục tốn hao linh thạch, nhưng nhìn thấy trước mắt quy mô vẫn là không nhịn được cầm nhẫn không gian riêng phần mình đi. Bất quá so với Cao Hiểu cùng Tần Hải, Văn Hy mục đích rất rõ ràng, nàng muốn tìm luyện chế huyết văn cần thiết tài nguyên, sau đó là Dương Trần chế tạo một cái hóa linh cảnh huyết văn đại quân. Văn Hy đem ý nghĩ của mình dùng thần niệm truyền cho Dương Trần, người sau nghe chút, lập tức mắt bốc tinh quang. Trước kia nếu là Dương Trần nghe nói việc này, nhất định là sẽ cảm giác tài lực không đủ, nhưng bây giờ khác biệt, hắn hoàn toàn có thể tiêu hao lên, lúc này biểu thị toàn lực ủng hộ. Mà Văn Hy lời nói cũng là để Dương Trần điên cuồng mua sắm tâm tư bình tĩnh lại. Hắn hơi xem xét một chút nhẫn không gian, không khỏi âm thầm nói láo nói, vậy mà bỏ ra gần 1 tỷ linh thạch trung phẩm. Dù hắn định lực, giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. 1 tỷ linh thạch trung phẩm, coi như tương đương với 100 tỷ linh thạch hạ phẩm. Loại này mức, trước kia Dương Trần tuyệt đối không dám tưởng tượng, mà vừa lúc này, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó to lớn không gian bên trong, chỉ có 3 kiện vật phẩm, mà lại, chung quanh còn có không ít người đang quan sát. Dương Trần lòng sinh hiếu kỳ, bước nhanh tới, lúc này ánh mắt chính là ngưng tụ, lập tức trong miệng lẩm bẩm, địa cấp cực phẩm phi hành bảo khí. Dương Trần nhớ kỹ, chính mình lấy được kiện thứ nhất, cũng là duy nhất 1 kiện cực phẩm phi hành bảo khí, chính là Phong Chi Dực, bây giờ đang ở sau lưng của hắn. Chỉ là cái này Phong Chi Dực, chỉ là linh cấp cực phẩm, từ khi đạt tới ngự hồn cảnh đằng sau, vật này tác dụng liền giảm mạnh, cho đến hiện tại, đã là không dùng được, nhưng địa cấp cực phẩm phi hành bảo khí thì hoàn toàn khác biệt. Trình độ nào đó mà nói, giá trị của hắn, thậm chí có thể cùng thiên cấp bảo khí cùng so sánh. Còn nếu là hoàn toàn nắm giữ, tốc độ kia cũng là có thể siêu việt hóa linh cảnh nhất trọng cường giả. Ngự Nguyên Chu, cực phẩm địa cấp bảo khí, giá cả 1 tỷ linh thạch trung phẩm. Dương Trần nhìn về phía kiện thứ nhất cực phẩm phi hành bảo khí, trông thấy giá cả một sát na, hắn chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Giá cả cỡ này, liền xem như hắn cũng không khỏi khiếp sợ không thôi. Mà cái này Ngự Nguyên Chu dài chừng có 3 trượng, khinh bạc như tờ giấy đồng dạng, phảng phất có thể tung bay theo gió. Thuyền này cực kỳ tốt điều khiển, nhưng chỉ có một cái khuyết điểm, đó chính là ngăn không được hóa linh cảnh cường giả công kích. Dương Trần âm thầm lắc đầu, cái này Ngự Nguyên Chu cái gì cũng tốt, nhưng dùng làm đào tẩu lại có rất lớn thiếu hụt. Một khi bị hóa linh cảnh cấp độ cường giả công kích, liền sẽ vỡ vụn ra. Nói cách khác, 1 tỷ linh thạch trung phẩm, tùy tiện đều có đổ xuống sông xuống biển nguy hiểm. Dù là Dương Trần tài đại khí thô, cũng không dám như thế phung phí. Băng Ngọc Huyền Linh Kiếm, giá cả 1,2 tỷ. Dương Trần ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía kế tiếp phi hành bảo khí, nhưng xem xét giá tiền này, lại là âm thầm nói láo. 1,2 tỷ linh thạch trung phẩm, coi như tương đương với 1,200 ức linh thạch hạ phẩm. Dương Trần vừa mới càn quét, cũng mới hao tốn 1 tỷ mà thôi. Mà lại, Dương Trần càn quét cũng không phải giống Cao Hiểu như vậy phung phí, mà là có mục đích tính, tất cả đều là chọn lựa tốt nhất, đắt nhất ra tay. Một cử động kia mới nhìn 10 phần buồn cười, nhưng nếu là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại rất thực dụng. Những cái kia mua sắm mà đến, tuyệt đại đa số đều là thượng đẳng đan dược cùng địa bảo, liền xem như Dương Trần cũng có thể dùng đến. Phá không ở vô hình, quy ẩn ở thiên địa, Dương Trần nhìn xem băng ngọc huyền linh kiếm giới thiệu, lông mày lại là càng nhăn càng chặt. Này cực phẩm bảo khí, tốc độ nhanh vô cùng. Hơn nữa, còn là lặng yên không một tiếng động. Nhưng khuyết điểm duy nhất, lại là cần phối hợp một bộ công pháp mới có thể đạt tới hiệu quả. Nếu không chính là vô dụng, mà công pháp này tu luyện cực kỳ khó khăn. Dương Trần mặc dù tự tin, nhưng giờ phút này khoảng cách thông thiên hải nội hải mở ra cũng liền còn lại hơn một năm điểm, mua nó không dùng được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Trần đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một kiện tàn linh trận xa, địa cấp cực phẩm phi hành bảo khí, giá cả 500 triệu linh thạch trung phẩm. Dương Trần nhìn thấy hàng thứ nhất sau khi giới thiệu, chính là bĩu môi. Cái gọi là tàn linh kỳ thật chính là tổn hại ý tứ. Trời mới biết mua có thể hay không trở thành một đống sắt vụn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến nó giá cả xa xa thấp hơn bình thường giá bán. Dương Trần lại liếc mắt nhìn cái này tàn linh trận xa, phát hiện vật này toàn thân vết rỉ loang lổ, đồng thời còn có rất nhiều chiến ngấn, rất nhiều trọng yếu bộ vị, đều là có khác biệt trình độ tổn hại. Xem ra, ta cùng cái này ba kiện phi hành bao khí là vô duyên. Dương Trần lắc đầu, quay người liền cùng rời đi. Dù sao hắn còn muốn lưu lại linh thạch, vì chính mình tạo dựng hóa linh cảnh huyết văn đại quân. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ. Sau đó ánh mắt chính là không hề rời đi tàn linh trận xa. Bởi vì tại vừa mới, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ quen thuộc trận pháp ba động. Linh tín đảo, Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn vừa mới nếu là cảm ứng không sai, cái kia cỗ trận pháp ba động, đúng là hắn tiến vào linh tín đảo chủ trận pháp. Mà trận này vận chuyển chi pháp, hoàn toàn Dương Trần biết được, chính là trước đó phá giải 9 trận phương pháp phá giải. Dương Trần hai mắt càng ngày càng sáng tỏ, lập tức cắn răng một cái, trực tiếp ném ra ngoài một viên nhẫn không gian. Mọi người chung quanh thấy thế, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn phía Dương Trần. Trong lúc nhất thời toàn bộ hiện trường vậy mà một mảnh yên tĩnh. Hắn mua tàn linh trận xa cũng quá không lý trí. Này phi hành bảo khí mặc dù là nửa giá, nhưng đã không cách nào vận dụng. Đoán chừng là thế lực lớn nào đó công tử ca, không có gì định lực. Ngắn ngủi yên lặng, đám người chính là tất cả đều lắc đầu không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần hay là tuổi còn rất trẻ, làm việc nguyện ý xúc động. Nếu không có như vậy, ai sẽ mua một đống sắt vụn trở về? Nhưng mà đối với bọn hắn tiếng nghị luận, Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào. Hắn tại tàn linh trận xa thoát ly trận pháp trói buộc về sau, chính là vẫy tay một cái, đem nó thu nhập trong nhẫn không gian, đi theo liền đi cùng Văn Hy tụ hợp. Bởi vì người sau đã tìm được cần thiết tài nguyên, đám người nhìn qua Dương Trần bóng lưng, vừa muốn tán đi, đột nhiên có người hoảng sợ nói: "Hắn là Dương Trần." Một tiếng này kinh hô như là đốt lên thuốc nổ đồng dạng, đem toàn bộ trong cung điện ánh mắt mọi người đều là hấp dẫn mà tới. Dương Trần tên trong khoảng thời gian này có thể nói là oanh động toàn bộ Trung Hải, gần như là không ai không biết, không người không hay. Nhưng là chân nhân ai cũng chưa thấy qua, cũng không biết người này đến tột cùng ở nơi nào. Bởi vì linh tín đảo người sau không chỉ có độc chiếm 11 mai linh tín dẫn, càng đem đông thổ đường ra đường lăng chiến bại, dẫn đến người sau bị thảm tao cạo xương. Đường ra biết việc này về sau, trong nháy mắt tức giận, liền có thể điều động cường giả tại Trung Hải bên trong tìm kiếm, thế muốn đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Nhưng mà Trung Hải lớn như vậy, Đường ra trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm kiếm được Dương Trần tung tích. Không nghĩ tới, người sau vậy mà đi tới Tả Thông Môn. Lúc này, trong toàn bộ đại điện tất cả mọi người nhao nhao cầm lấy ngọc giản thông tin, bắt đầu đem Dương Trần tại Tả Thông Môn tin tức truyền ra ngoài. Dương Trần thấy thế, kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía trước đó gọi mình danh tự người, lại là chỉ thấy được một cái bóng lưng vội vàng rời đi. Cái này Tả Thông Môn làm việc như vậy, cũng rất cổ quái một chút. Dương Trần nói thầm một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.